Tinh giới, chương 1287, Đại địa thất giai, góc truyện audio.com. A, đạo kim tư phát ra một tiếng gào rít giận dữ, tiếng động này một tiếng gào rít giận dữ sau, hắn cư nhiên khóc ổ lên. Hắn lại nói tiếp, cũng bất quá là một 15 tuổi tiểu thí hài, như vậy trải qua, với hắn mà nói thật sự là có đủ thống khổ. Hỗn đản, hai hỗn đản, nếu làm cho ta tìm được các ngươi, ta nhất định sẽ giết các ngươi. Đạo kim tư miệng thấp giọng mắng, nhưng là hắn cũng biết biển người mờ mịt, muốn tìm đến kia hai người chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng, hơn nữa cho dù là tìm được rồi, chỉ sợ hắn cũng là không có năng lực hướng đối phương động thủ. Nghỉ ngơi một hồi lâu nhi, đạo kim tư mới chậm rãi đứng lên, sau đó mặc vào quần áo, may mắn hắn quần là thâm sắc, nói cách khác khẳng định có thể ở phía sau nhìn đến vết máu. Sửa sang lại một chút toàn thân quần áo sau, đạo kim tư mới chậm rãi ly khai này gây cho hắn thật lớn ác mộng địa phương. Thứ này, thực phóng trên mạng đi, kia đến lúc đó, tiểu gia hỏa kia đã có thể nổi danh. Một tên nói, ở hắn trên mặt có một đạo thản nhiên mặt thẹo, bất quá bộ dáng, cùng phía trước so sánh với có một chút bất đồng, người này, đúng là cùng đạo kim tư chơi thật sự khoái trá hai vị này bên trong kia mặt thẹo. Kia thoạt nhìn rất hòa thuận tên hắc hắc cười nói, độc nhạc nhạc không bằng chúng nhạc nhạc, ta xem tiểu gia hỏa này, rất hướng phương diện này phát triển tiềm chất a, ngươi ngẫm lại kia lúc ấy kia tiếng kêu cỡ nào hảo nghe a ha ta cáp. Ngươi gì thời điểm như vậy thiện lương, chúng ta đây là vì hắn tốt, vốn hắn khi còn sống, chính là cỡ nào bình thường khi còn sống, nhưng là lập tức hắn khi còn sống sẽ trở nên không tầm thường đứng lên, hắn có thể có được một không tầm thường nhân sinh a. Làm, ngươi người này rất biến thái, bất quá theo ý ngươi đi, phát liền phát, đáng thương tiểu tử kia, phỏng chừng đến lúc đó rất nhiều người cùng sở thích đều đã tìm tới của ngươi a. Kia mặt thẹo hắc hắc cười nói. Chuyển phía trước khả năng trước xử lý một chút a, ta cũng không tưởng bị người cấp nhận ra đến đây. Kia thoạt nhìn hiền lành tên nói, yên tâm, cũng không phải lần đầu tiên. Kia mặt thẹo nói, dựa vào, vậy ngươi còn có mặt mũi nói ta biến thái. Liền cùng Lâm Thiên không biết đạo kim tư cư nhiên có như vậy phi phàm trải qua giống nhau, đạo kim tư cũng không biết, hắn lập tức sẽ ở võng lạc thượng hỏa nổ lên đến, một ít có được đặc thù ham tên sẽ thích thượng hắn. Lâm Thiên lúc này, còn lại là ở khắc khổ tu luyện, thời gian một ngày đi qua, hắn thân cao lại dài cao mấy ly thước đạt tới một thước tám, mà trên người cơ thể thoạt nhìn vẫn là không nhiều lắm, nhưng là một quyền một cước, đều ẩn chứa cường đại lực đạo, dung mạo phương diện, càng cùng ở thánh giới Lâm Thiên tiếp cận vài phần, bất quá cách hoàn toàn giống nhau, kia còn có nhất định chênh lệch, dù sao thân thể này còn chính là 14 tuổi nhiều một chút, còn có một chút tính trẻ con. Lâm Thiên, lúc này, kia áo bào trắng trung niên nhân còn có kia ngân phát lão giả đã đi tới. Viện trưởng, Lâm Thiên hơi hơi địa điểm gật đầu, kia áo bào trắng trung niên nhân nói, Lâm Thiên, lập tức sẽ qua tiết ngươi, nếu không cùng đi nhà của ta qua tiết đi. Lâm Thiên lắc lắc đầu nói, viện trưởng, quên đi, không cần, ta vốn là không phải này tinh cầu nhân, ta quá ngày hội cùng các ngươi là bất đồng. Lúc này, Phỉ Nhã các nàng cùng Tác Nhĩ bọn họ cũng là lại đây. Phỉ Nhã, thời gian cũng là đến, các ngươi, góc truyện audio.com, cũng nên về nhà qua tiết. Lâm Thiên nói, Lâm Thiên, ngươi chẳng lẽ một người ở tại chỗ này? Phỉ Nhã nói, này không được, một người kia rất cô đơn. Lâm Thiên cười nói, cô đơn cái gì, tốt lắm, Phỉ Nhã các ngươi hôm nay liền rời đi đi. Kia áo bào trắng trung niên nhân nhíu nhíu mày nói, Lâm Thiên, nhà của ta nhân đến học viện bên trong đến đây, ta qua tiết ngay tại học viện bên trong, ngươi thật sự không hơn đi qua tiết. Lâm Thiên lắc lắc đầu, viện trưởng, đa tạ hảo ý của ngươi, ta còn là tại đây phía dưới tu luyện đi. Lâm Thiên, quá một chút chúng ta này tinh cầu ngày hội cũng cử không sai. Kia ngân phát lão giả nói. Đúng vậy Lâm Thiên, ngươi đừng một người tại đây dưới A, nhiều buồn A. Tác Nhĩ nói, viện trưởng năm rồi bình thường là không ở học viện bên trong quá tiết, năm nay người nhà đều lại đây cũng là một mảnh tâm ý. Lâm Thiên nhìn kia áo bào trắng trung niên nhân liếc mắt một cái, hắn biết sở dĩ kia áo bào trắng trung niên nhân ở học viện bên trong quá tiết cũng là vì hắn an toàn, quả thật cũng là bị một phần tình. Viện trưởng kia như vậy đi, đến lúc đó ta đi lên một hai ngày, hiện tại trong lời nói, liền vẫn là tại đây phía dưới tu luyện vài ngày đi. Lâm Thiên nói, kia áo bào trắng trung niên nhân hơi hơi địa điểm gật đầu. Như vậy cũng tốt, Lâm Thiên, ngươi thật đúng là cố gắng. Phỉ Nhã, Lệ Toa các ngươi về trước ra đi thôi, nhà các ngươi mọi người đến học viện bên trong tới đón. Lâm Thiên, vậy ngươi bảo trọng. Phỉ Nhã cùng Lệ Toa đồng thanh nói. Lâm Thiên mỉm cười nói. Bất quá là hơn 10 ngày thôi, các ngươi lập tức sẽ khai giảng. Đều đi lên đi, rất nhanh, Phỉ Nhã bọn họ một đám đều là ly khai địa hạ huấn luyện căn cứ, toàn bộ địa hạ huấn luyện căn cứ chỉ còn lại có Lâm Thiên một người. Còn đừng nói, thực sự một chút cô đơn cảm giác a. Lâm Thiên nói thầm nói. Lão đại tu luyện đi tu luyện liền đã quên như vậy cảm giác rất nhanh là có thể đạt tới đại địa cấp thất giai, đại địa cấp bát giai trong lời nói là có thể đem thân phận đề cao đến công dân cấp. Chu đạo thần, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, rất nhanh liền một lần nữa đầu nhập đến tu luyện giữa đi. Tác nhĩ, nói cho chúng ta biết Lâm Thiên rốt cuộc là vì cái gì, đáng giá Tạp Lan học viện chính phó viện trưởng đều đối hắn vài phần kính trọng. Một thanh âm thản nhiên nói, về tới trong nhà Tác Nhĩ biến sắc kia ra tiếng, không phải nhân, mà là một nho nhỏ người máy kia người máy căn bản là không phải nhà của hắn trung vật. Các ngươi là ai, nhà của ta nhân đâu? Tác Nhĩ trầm giọng nói. Tác Nhĩ, đừng hỏi nhiều lắm, nếu không trong lời nói, ngươi khả năng chỉ thấy không đến thê tử của ngươi còn có bọn nhỏ đâu, hai tiểu tử kia thực đáng yêu a, đến tiếng kêu ba ba. Kia tiểu người máy miệng chỉ chốc lát sau liền truyền đến hắn hai hài tử khóc kêu tiếng động, bất quá chính là trong chốc lát kia khóc kêu tiếng động liền yếu đi xuống. Các ngươi chạy nhanh thả ra nhân của ta, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Tác Nhĩ trầm giọng nói, ngươi đối chúng ta không khách khí. Ha ha, Tác Nhĩ, ngươi chẳng lẽ không có nhận rõ sở trước mắt tình thế sao? Chúng ta đây liền giết chết bọn họ bên trong một cái cho ngươi nhận thức một chút đi, ngươi nói là giết ngươi thê tử đâu, vẫn là giết ngươi con hoặc là nữ nhi. Kia thanh âm nói, ta nói, thả ra nhân của ta, nếu không các ngươi sẽ hối hận. Mặc kệ các ngươi là người nào, Lâm Thiên không phải các ngươi nhạ được rất tốt bởi vì chính là Góc Chuyện audio.com, viện trưởng cùng phó viện trưởng, đối hắn cũng là khách khách khí khí. Ta không biết Lâm Thiên là loại người nào, nhưng là ta rõ ràng một chút Lâm Thiên sau lưng có một đại nhân vật, một chính là giết chết viện trưởng cùng phó viện trưởng, cũng dễ dàng đại nhân vật. Hắn không có cùng chúng ta nói qua phương diện này, hết thảy chỉ là chúng ta một chút đoán, hắn sau lưng thực có thể là một vị vực chủ cấp cường giả. Tốt lắm, ta biết đến đều đã muốn là nói, lập tức thả thê tử của ta cùng nữ nhân. Tác Nhĩ nói, kia tiểu người máy thật lâu không có thanh âm vang lên. Vực chủ cấp cường giả, như thế nào khả năng? Tác Nhĩ ra không phải quá xa địa phương, một khách sạn bên trong một trung niên nhân có một chút kinh hoàng nói. Này, Tác Nhĩ tự hồ cũng không có nói hoảng, nếu thật sự là vực chủ cấp cường giả kia cái này chẳng phải là phiền toái lớn. Lão đại, có thể hay không, kia vực chủ cấp cường giả đã muốn là phát hiện chúng ta. Kia trung niên nhân bên cạnh một người nói. Hỗn đàn, kia trung niên nhân vỗ tên kia một cái tát thả Tác Nhĩ người nhà, sau đó chúng ta rời đi, xem này khác mấy tổ tin tức. Tác Nhĩ nơi này người nhà ra vấn đề, Vạn Tư còn có này khác vài người nhà cũng là ra vấn đề, bọn họ người nhà đều là bị đã khống chế đi lên. Bởi vì nói ra này tin tức căn bản là không tính rất ép sự tình, hơn nữa đối với Lâm Thiên mà nói cũng không có cái gì chỗ hỏng, cho nên Tác Nhĩ bọn họ một đám đều là chi tiết nói. Vài tên là cùng dạng cách nói, kia xem ra, sự tình trên cơ bản chính là không sai biệt lắm, Lâm Thiên sau lưng thực khả năng thật là có một cường đại nhân, nói như vậy, hết thảy đều là giải thích thông, bất quá, có phải hay không thực sự vực chủ cấp tồn tại, khó nói Áo Tư Đế quốc chính là một tiểu quốc gia, mà Khắc La Tinh càng chính là một tiểu tinh cầu, xuất hiện vực chủ cấp cường giả xác suất là tương đương thấp. Bất quá cho dù không phải vực chủ, khẳng định cũng là thực lực vượt qua Khoa Mạn không ít người, thực khả năng ít nhất là hàng tinh 5-6 giai đã ngoài. Hàng tinh 5-6 giai cường giả cũng không thể trêu vào a. Triệt tiêu, Lâm Thiên nhiệm vụ triệt tiêu, về sau cũng không tái tiếp về hắn nhiệm vụ. Huyết Thủ Võng cao tầng không quá nhiều lâu thời gian liền làm ra quyết định, vì sát một Lâm Thiên, đắc tội một khả năng tồn tại siêu cấp cường giả, đây là ngốc tử mới việc làm, tuy rằng mà nói, nhiệm vụ triệt tiêu trong lời nói sẽ có tổn hại một chút Huyết Thủ Võng danh dự, nhưng là như vậy đụng tới cường giả hủy bỏ nhiệm vụ thời điểm, ở sát thủ giới vẫn là có vẻ nhiều. Lâm Thiên vẫn là tại kia địa hạ căn cứ chung không ngừng mà tu luyện, cũng không biết Huyết Thủ Võng đã muốn là hủy bỏ đối hắn nhiệm vụ. Đương nhiên, cho dù là biết phòng trừng hắn cũng sẽ không rất cao hứng, bởi vì, hắn vốn không có rất sợ hãi. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, lão đại, lúc này đây tu luyện sau khi chấm dứt có thể đạt tới đại địa cấp thất giai tiêu chuẩn. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Ân, Lâm Thiên đơn giản trở về một câu, quá chú tâm tu luyện, làm một giờ tu luyện chấm dứt thời điểm, Chu thần cười nói. Lão đại, đạt tới tiêu chuẩn, còn vượt qua một chút. Cởi bỏ tầng thứ 7 phong ấn đi, Lâm Thiên biên hướng về vệ sinh phòng mà đi biên nói. Tuân mệnh lão đại, Chu đạo thần, ngay sau đó, kia tầng thứ 7 phong ấn liền giải mở ra, Lâm Thiên thực lực đạt tới đại địa thất giai, mà linh hồn, nhanh hơn. Góc Chuyện audio.com, đại địa thất giai nhân cường đại. Làm Lâm Thiên theo vệ sinh bên trong đi ra thời điểm, vừa thấy tử thấy được kia áo bào trắng trung niên nhân tới địa hạ căn cứ bên trong. Viện trưởng, Lâm Thiên cười khẽ nói. Lâm Thiên, lần này xuống dưới, nhất là tiếp ngươi đi lên nghỉ ngơi 2 ngày, nhị là nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Kia áo bào trắng trung niên nhân cười khẽ nói, hắn này thân quần áo, Lâm Thiên không thấy hắn đổi quá, đương nhiên, cũng không có xem nó bẩn quá. Cách chương.